Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, cùng gia chủ tổ đội. Kagura chiến đội, cự nhân chiến đội 5 người, tại tần trường phong an bài xuống, tạm thời lấy ra thần thân phận tại Kagura gia phủ đệ ở lại. Lại trước mắt còn là mang tội nơi thân, bị người giám thị lấy. Nếu là thường ngày, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, trừ phi thực sự bị bất đắc dĩ hoặc là có chỗ tốt cực lớn. Đường đường giáo úy cấp thí luyện giả, sao có thể làm người ta nô? Chỉ bất quá tần trường phong yêu cầu, bọn hắn nhưng cũng không dám cự tuyệt. Phía trước chủ não nhắc nhở bọn hắn có một tên quân đốc cấp thí luyện giả cưỡng ép tiến vào thế. Giới này lúc, bọn hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, có bất diệu cảm giác, trong lòng biết phe mình cho dù là 5 người chiến đội, nhưng ở một cái quân đốc cấp tồn tại trước mặt, lại như cũ rất không đáng chú ý. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tới lại còn là bản thông thiên tháp bên trong có đấu chiến thánh vương danh hiệu tần trường phong. Tại hiện tại, cho dù là vừa mới gia nhập thí luyện giả, cũng nhất định sẽ tại một hai cái trong thế giới liền nghe cái tên này. Thật giống như tần trường phong mới vừa tiến vào thông thiên tháp lúc, người khác đàm luận Nhược Lưu Ly cùng Nhạc Núi đám người này đồng dạng. Cao không thể chạm, như sấm bên tai. Đương nhiên, tần trường phong cái này từ nhỏ liền sinh hoạt tại không khuất phục tại quyền uy thời đại quái vật, là một ngoại lệ. Mặc dù chỉ cần là thí luyện giả, mỗi người đều tất nhiên có một viên cường giả chi tâm, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người giống như tần trường phong, có được các loại tiên thiên ưu thế mang tới tự tin. Đối mặt những cái kia cao cao tại thượng nhân vật lúc, cho dù trong lòng như cũ tránh không được phát ra một tiếng, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hoặc kia thích hợp mà thay vào hào ngôn, có thể hiện lên ở trên mặt kính sợ, vẫn như cũ là một loại bản năng. Đối với cự nhân chiến đội tới nói, thực lực chênh lệch rõ ràng, kia 4 đạo băng sơn chi quyền hợp kích, chính là bọn hắn mạnh nhất đòn sát thủ, nhưng lại bị tần trường phong nhìn như hời hợt liền ngăn lại, cũng liền triệt để đoạn mất sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Cũng may chính là tần trường phong nhìn lên tới vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, không có ngay tại chỗ đuổi tận giết tuyệt. Nếu là đụng tới một cái tính cách phách lối ngang ngược, khẳng định là tử thương thảm trọng, thậm chí là bị đoàn diệt kết cục. Cho nên mặc dù là đương gia nô, nhưng bọn hắn cũng nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Huống chi bọn hắn trong lòng biết, bọn hắn chân chính hiệu chung cũng không phải là Chizuru Kagura người gia chủ này, mà là tần trường phong. Tần trường phong cùng mấy người hàn huyên một lát sau, trực tiếp thẳng rời đi, chuẩn bị đi hướng Chizuru Kagura phục mệnh. 5 cái cự nhân tộc thí luyện giả trong phòng hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh, đầu chọc nhịn không được cảm khái nói, không hổ là tiềm lực bảng thứ 2 đấu chiến chi vương, chênh lệch to đến không nhìn thấy một tia hy vọng a. Loại kia tên là ma lôi kiếp lực năng lượng màu đen thực sự kinh khủng, nếu không phải hắn chủ động hỗ trợ hút đi, chúng ta 4 người một cánh tay liền biến thành bạch cốt, căn bản không có biện pháp gì phòng ngự. Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Trong 5 người nhìn lên tới tương đối nhất gầy, nhưng con mắt cũng sáng ngời nhất một cái cười thầm. Các ngươi phải biết, nghe nói chết ở trong tay hắn cái kia quân hầu cấp thí luyện giả chính là Quang Minh Hầu. Quang Minh Điện cùng Thiên Dương chiến đội kết minh quan hệ mật thiết ai cũng biết. Đoán chừng là vì tranh đoạt thánh chủ chi vị, cho nên nghĩ sớm bóp chết hắn, kết quả lại trái lại bị đánh ngã. Nếu như là dạng này, hắn trở thành tam đại thánh chủ một trong chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Không còn có người có thể ngăn cản hắn. Như vậy cái gì? Đội trưởng, Mi tâm có một đạo màu đen dựng thẳng. Văn cự nhân đội trưởng trong mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, nói tiếp, chúng ta lần này mượn cơ hội này cùng hắn đáp lên quan hệ. Có lẽ còn là một cái cơ duyên to lớn. Đội trưởng có ý tứ là trở thành tùy tùng của hắn. Ấn đường biến thành màu đen, đội trưởng trịnh trọng gật đầu. Trầm giọng nói, hiện tại các đại thông thiên tháp ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Thứ bậc ngũ đại vực vừa mở ra, càng sẽ trực tiếp tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Cho nên tương lai nhất định là cự đầu ở giữa tranh phong. Phía trên nếu không có người che chở trèo trống, những người khác nghĩ muốn mạnh lên liền sẽ càng ngày càng gian nan. Biến thành pháo hôi hoặc là không quan trọng gì tiểu nhân vật là tất nhiên. Chúng ta như muốn thay đổi dạng này vận mệnh, nhất định phải gia nhập trong đó một phương. Mà vị này đấu chiến chi vương là ta nhất công nhận một vị. Thoại âm rơi xuống, còn lại bốn tên đồng đội đều lộ ra vẻ tán đồng. Chỉ là rất nhanh có người cười khổ nói, vấn đề là đến hắn cũng tán thành chúng ta a. Cự nhân đội trưởng Thương Kỳ sắc mặt cương nghị, nắm chặt nắm đấm trả lời, cầu xin cùng nịnh nọt khẳng định không đạt được mục đích. Chúng ta muốn làm chính là kiệt lực hiện ra giá trị của mình. Cùng lúc đó, tại không vội không chậm đi hướng Chizuru Kagura khuê phòng Tần Trường Phong, cũng lâm vào trầm tư. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có nhàn hạ chỉnh lý chính mình tiến vào thế giới này mục đích cùng phương án hành động. Nói đến mục đích, xếp tại đệ nhất tự nhiên là phong ấn Orochi ý chí. Nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, hết thảy thuận lợi cơ hồ là nước chảy thành sông. Mà bây giờ bởi vì hai cái thí luyện giả chiến đội cùng chính hắn xuất hiện, có chút nội dung cốt truyện khả năng đã bị cải biến. Cho nên tiếp xuống chỉ sợ còn phải chính hắn nghĩ biện pháp duy trì nội dung cốt truyện phát triển. Quỹ tích, mặt khác thế giới này trước mắt xem ra, lực lượng cấp bậc tương đối mà nói không phải đặc biệt cao. Nhưng cách đấu chiêu thức lại là rất có đặc sắc, nhất là bắt lấy cùng liên kích kỹ. Chống bên trên là tuyệt diệu vô song, vượt xa khỏi thế giới này thực lực đánh giá. Tần Trường Phong đối với cái này rất cảm hứng thú vị. Khác không nói trước, chỉ ít chuyển vị kỹ năng tướng vị lăng ba lần thứ hai dung hợp, hẳn là có thể ở cái thế giới này giải quyết Yagami Yori quỷ bộ cùng Athena tâm linh truyền tống. Có vẻ như đều phụ họa phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, vẫn là muốn tự mình đi thí nghiệm một phen, mới có thể xác định cái nào thích hợp hơn. Đối với cận chiến cường hóa thí luyện giả mà nói, thế giới này có thể xưng thu hoạch cường lực kỹ năng thiên đường. Cho nên cự nhân cùng đấu hồn hai cái này chiến đội sở dĩ đồng thời tiến vào thế giới này, nhưng thật ra là chủ não trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn một cơ hội. Trên thực tế, giống Tần Trường Phong dạng này có rất nhiều biết rõ nội dung cốt truyện huyễn tưởng thế giới tiến vào người dù sao cũng là cực thiểu số, càng suy nghĩ nhiều hơn tượng lực không phát đạt chủng tộc thí luyện giả. Tại đối mặt mênh mông như biển huyễn tưởng thế giới lúc, căn bản là không cách nào xác định cái nào bên trong có thể tìm tới thích hợp cường hóa kỹ năng. Lúc này, thông qua một ít ban thưởng, liền có thể để chủ não trực tiếp phân phối một cái hết sức thích hợp thế giới. Đây cũng là một cái cự nhân chủng tộc thí luyện giả chiến đội vì sao lại tiến vào cái này nhân tộc thế giới nguyên nhân. Cho dù là Tần Trường Phong cũng rất khó lại nghĩ xuất hiện ở trung đề cấp thế giới bên trong. Còn có cái nào có thể có so nơi này càng nhiều mạnh hơn cận chiến kỹ năng? Trường Phong gặp qua gia chủ, đi vào Chizuru Kagura khuê phòng bên ngoài trên hành lang. Tần Trường Phong đem hai tay thu tại rộng lượng tay áo trong lòng, chắp tay vấn an, vào đi. Trong môn truyền ra Chizuru Kagura trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Tần Trường Phong trực tiếp từ hướng bên cạnh đẩy ra nhật thức cửa gỗ đi vào. Trong đầu của hắn có chủ não cho tin tức, bên trong bao hàm hắn cái thân phận này cùng Kagura gia tộc từng cái thành viên ở giữa quan hệ. Trên thực tế Chizuru Kagura đối với vị này Kagura Trường Phong tín nhiệm tuyệt không phải bình thường, có thể nói là phụ tá đắc lực trình độ. Chỉ cần chính Tần Trường Phong không tìm đường chết, loại này tín nhiệm cơ hồ liền không khả năng bị phá hư. Nghĩ tới đây hắn không khỏi không cảm khái truyền thuyết cấp danh hiệu năng lực. Quả thật mạnh đến mức không được. Phải biết, tại 90% trở lên thế giới, thân phận cùng nhân vật trong kịch bản tín nhiệm liền đại biểu cho có thể mượn dùng thực lực cùng lợi ích, đẩy ra sau cửa gỗ. Trong phòng bày biện rất đơn giản, thậm chí cùng Tần Trường Phong phía trước phủ xuống thời giờ xuất hiện gian phòng kia không sai. Biệt lắm, chỉ là phong cách hơi nhu hòa một chút. Cổ xưa trên bàn gỗ bài trí mấy cái gốm sứ bình hoa. Bên trong đâm hai bó trắng noãn hoa bách hợp. Ngươi lần này sau khi xuất quan, thực lực tựa hồ lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Chính đối môn chính là một chương tatami. Chizu Kagura vẫn như cũ xuyên rộng lớn trắng noãn áo vu nữ ngồi quỳ chân ở phía trên. Sắc mặt trầm tĩnh đánh giá đi tới Tần Trường Phong. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu xem như thừa nhận. Hành lễ về sau, yên lặng tại đứng tại trước mặt nàng. Cười nói, bất quá so với gia chủ cùng thần khí bát chỉ kính hợp nhất sau lực lượng. Liền kém xa tít táp, lại đây ngồi đi. Chizuru Kagura trên tatami vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Nói tiếp. Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không phải là một cái sẽ Azure nịnh hót người. Tần Trường Phong trong lòng một bữa, nhất thời thu lại mặt cười, đứng tại chỗ trả lời. Ta nói đều là sự thật, sao có thể nói là nịnh nọt? Chizuru Kagura gặp hắn không chịu qua đến, liền tự mình đứng lên thân, từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào bệ cửa sổ trước. Nhìn xem trong suốt trong hồ cá một cái lục sắc tiểu quy. Lời nói xoay chuyển thản nhiên nói. Ta đã nhận được cách đấu giải thi đấu thư mời. Ngươi cùng ta cùng một chỗ tổ đội tham gia đi. Để cho ta tham gia. Tần Trường Phong cảm thấy im lặng. Đây không phải là so tại Thanh Vân môn hành hạ người mới còn muốn vô sỉ. Dù sao tay người ta bên trong tốt xấu còn có thần binh. Mà những này cách đấu ra liền thuần túy chỉ có nhục thể cùng lực lượng. Không phải nói kỹ xảo không trọng yếu, mà là thuộc tính cùng lực lượng chênh lệch đến rồi trình độ nhất định về sau. Kỹ xảo uy lực liền sẽ thành cấp số nhân giảm xuống. Cho dù Quang Minh Hầu triệu hoán đi ra những cái kia anh linh, cũng là tại bản thân công kích liền tương đương cường hãn trên cơ sở. Mới có thể làm đến lấy vô cùng kỳ diệu chiến kỹ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ta nhớ không lầm, có vẻ như mỗi cái chiến đội đều cần 3 người a. Trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, Tần Trường Phong trù trừ lấy trả lời, ngươi hôm nay không phải thu phục mấy cái to con sao? Tùy tiện tìm một cái tới góp đủ số liền tốt, còn là chính ngươi không muốn tham gia. Hả? Chizuru Kagura đem ánh mắt từ nhỏ rùa bên trên rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt khoảng không, gió đêm phơ phất, gợi lên nàng tóc dài cùng tay áo. Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không vi phạm một cái chó săn nên có phẩm hạnh. Vội vàng cung kính trả lời, gia chủ, Trường Phong sao dám vi phạm? Ngạo kiều vu nữ ngự tỷ hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt lộ ra ý cười, đưa qua một chương thiệp mời, nói, người đem chính mình cùng một người khác danh tự cộng vào. Lại để cho người ta trả lại là được rồi. Mặt khác, người cho là chúng ta chiến đội lấy vật sao danh tự tốt. Không bằng liền gọi Kagura chiến đội A. Tần Trường Phong một bên tiếp nhận thiệp mời, một bên tùy ý trả lời, một cái tên mà thôi. Không quan trọng gì, vậy cứ như thế, thời gian chậm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đây không thể nghi ngờ là tiễn khách ý tứ. Tần Trường Phong nhưng trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì ngay tại tiếp nhận thiệp mời thời điểm,